Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Sáu trang tề tụ, một thân viêm ma sáu trang tranh sắc huyễn tưởng đi ở trước nhất. Làm ác mộng cấp khác phó bản nhiên thiêu viễn trinh chuyên trúc trang bị. Cái này sáu trang chuẩn bị tại hiện giai đoạn biểu tượng là thực lực. Là chuẩn bị đoạt quái sao? Đau lòng công binh mấy người kia a. Khẳng định đoạt a, dù đồ đại khu cũng là thiên sách địa bàn. Cái nào không phục? Thiên sách tinh anh đoàn ở chỗ này. Không đoạt quái lời nói chẳng lẽ tầm 10 kết quốc. Theo tranh sắc huyễn tưởng bọn người dừng lại. Lúc này Loki lượng máu cũng không nhiều. Cái này cấp 30 hoàng kim lĩnh chủ tại có thiết giáp hợp kim tình huống dưới có thần thoại cấp bậc. Thực lực, nhưng là cởi xuống tầng kia ra hắn liền phổ thông hoàng kim lĩnh chủ nên có thực lực đều không có. Loại này thiết lập là rất hợp lý. Không có áp lực chút nào đỉnh lấy Loki công kích. Cung binh cảm giác được người tới sau trực tiếp lui ra chiến đoàn. Loki còn sót lại lượng máu thiên ngưng cùng chi nam nhi thượng có thể ứng phó. Huống hồ miêu thần pháp lực giá trị như vậy sung túc. Ba người bọn họ không có nguy hiểm. Lại gặp mặt, ám ngữ giả theo trong đội ngũ đi tới. Nhìn lấy đâm đầu đi tới cung binh hắn gật gật đầu. Tại chúng ta du đồ đại khu nhìn đến ngươi. Khách ít đến a. Loại này lấy toàn bộ đại khu làm vì chính mình địa bàn cảm giác là bất luận cái gì hùng bá một. Phương đại công hội đều sẽ có. Cung binh cũng không thèm để ý. Hắn nhìn lấy ám ngữ giả nói ra. Thiên sách tại du đồ đại khu thống trị lực thực là không tồi. Nhanh như vậy tìm đến chúng ta. Cũng không phải chuyên môn tới tìm ngươi. Ám ngữ giả quay đầu nhìn một chút tranh sắc huyễn tưởng nói ra. Lên một lần tranh tử cự tuyệt ngươi tại PK chàng khiêu chiến bị ta tổn hại hơn nửa năm thời gian. Hôm nay hắn khẳng định muốn đến kiến thức một chút các ngươi cái đội ngũ này. Ngay cả chúng ta thiên sách nhiều như vậy tinh anh đều không thể khiêu chiến Loki bây giờ lại bị. Các ngươi soát rơi, tranh sắc huyễn tưởng cũng đi tới thở dài. Cái kia không cần nghĩ, trừ một khu, khác khu đều đã. Cung binh cười gật gật đầu. Hắn không phải muốn cùng những người này nói chuyện phiếm. Chỉ bất quá dạng này trì hoãn xuống Loki đã nhanh bị đánh giết. Đây mới là trọng yếu nhất. Mà nhìn đến cung binh hữu ý vô ý chú ý Loki động thái. Tranh sắc huyễn tưởng nhịn không được cười nói. Ta nói công binh hội trưởng, ngươi không cần lo lắng. Nếu là muốn cướp quái chúng ta cũng không đến mức bị ngươi hai câu nói cản ở chỗ này. Chúng ta thiên sách còn không có như vậy không chịu nổi. Ngoặc kép, cung binh xấu hổ cười cười theo rồi nói ra. Là ta nhạy cảm, nhưng là các ngươi tới. Tùy tiện dạo chơi, ám ngữ giả tựa hồ đối với cung binh cái này tại sân thi đấu đánh bại người khác cảm thấy rất hứng. Thú. Hắn nhìn xem nơi xa nói ra, Loki nhanh treo, người trước đi qua a. Nếu như chờ phía dưới có thời gian lời nói, đến chúng ta thiên sách chi thành nhìn xem. Được, cung binh suy nghĩ một chút vẫn gật đầu, đối phương thịnh tình mời không cần thiết cự tuyệt. Huống hồ một khu Loki cũng không phải nói soát liền có thể soát. Thiên ngưng cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Cung binh đi vào Loki bên người. Lúc này thiên ngưng một đạo song tinh bảo đánh ra đánh giết Loki. Theo một đống lớn đồ vật rơi xuống. Cung binh nhìn chung quanh một chút. Những cái kia nguyên lai có chút ý nghĩ người chơi đều lui ra rất xa. Cung binh biết cái này cùng nhóm người mình thể hiện ra thực lực không quan hệ. Đây là bởi vì thiên sách người tại. Đây chính là một cái thành danh đã lâu đại hình công hội uy hiếp lực. Ta, ngoạn tào, cung binh đứng thẳng người. Hắn nhìn lấy vũ khí trong tay sau đó quay đầu trở lại nhìn xem thiên sách bọn người. Miêu thần bọn người nghi hoặc đi tới. Ngươi đang kinh ngạc cái gì? Ngươi nhìn những người kia làm gì? Nếu như thiên sách người biết cái này Loki sẽ ra vũ khí lời nói. sợ là cái gì cũng không để ý chịu nhất định phải xuất thủ. Cung Bình cố nén nội tâm kích động, sau đó đem sách tranh phát đến trên kênh Party. Động lực chi nguyên chiến nhận vị trí, vũ khí trang bị đẳng cấp 30 phẩm cấp, thần thoại vật lý công kích cộng 100 thể chất cộng 20 lực lượng cộng 20 vật lý tỷ lệ bạo kích cộng 5% ma pháp tỷ. Lệ bạo kích cộng 5% sinh mệnh khôi phục cộng 2% lượng máu cộng 200 duy nhất chủ động kỹ năng. Động lực chi ác, động lực chi ác hiệu quả. Tiêu hao trước mắt 20% lượng máu đối địch nhân tạo thành ngang nhau chỉ số chân thực thương tổn. Thời gian câu đao 20 giây. Sáu trang thuộc tính chưa phát động, đậu phộng. Khá lắm, Chi Nam Nhi thượng cười khổ nói. Người ta là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, người đây là đả thương địch thủ 1000, tự tổn cũng 1000 a. Đây mới là hoán huyết a, cưỡng ép hoán huyết, thuộc tính cơ sở chỉ có một cái vật lý công kích có chút tiếc nuối. Miêu Thần nói ra, nếu như cái kia sinh mệnh khôi phục là thuộc tính cơ sở liền tốt. Cường hóa hiệu quả về sau quả hội càng nghịch thiên. Được, ngươi tốt nghiệp. Thiên Ngưng nhìn lấy Cung Binh sắc mặt cũng lộ ra nụ cười. Cấp 30 sau dựa vào cái này sáu trang chuẩn bị khác nghề nghiệp không dám nói. Đệ nhất chiến sĩ là tuyệt đối. Cung Binh gật gật đầu, sau đó nhìn xem nơi xa. Tối như vậy ngữ người cùng tranh sắc huyễn tưởng bọn người chính ở chỗ này. Xem bộ dáng là đang chờ đợi hắn. Cung Binh nhìn về phía Miêu Thần. Các ngươi đi về trước đi, để Thiên Ngưng nghỉ ngơi một hồi, ta cùng bọn hắn tâm sự, đoán chừng lại là muốn lôi kéo ngươi. Chi Nam Nhi thượng nhún nhún vai, ai, làm náo động đều là ngươi, ngươi cũng đừng quên ở sau lưng ngươi yên lặng ủng hộ ngươi nam nhân. Ta có thể, ai u, một chân đạp bay Chi Nam Nhi thượng về sau. Cung Binh thu hồi trang bị hướng về ám ngữ giả bọn người đi đến. A, ám ngữ giả sau lưng Vãn Ca nhìn lấy Cung Binh nhịn không được nghi ngờ nói. Mới vừa rồi còn không có dạng này, nhìn ngươi một mặt hưng phấn bộ dáng nhịn đều nhịn không được. Có phải hay không vừa mới Loki ra đồ tốt? Cung Binh cười gật gật đầu. Sau đó hắn chủ động đem động lực chi nguyên giới chỉ thuộc tính phát ra tới. Đây là hắn vừa mới liền muốn tốt, thuộc tính này cũng không ra sao a. Bất quá lượng máu thêm không ít, xem ra sáu trang thuộc tính phải rất khá. Vãn Ca nhìn xem đột nhiên kinh ngạc nói ra, chờ chút, này làm sao là thần thoại cấp bậc trang bị? Vãn Ca kinh ngạc nói ra, cái này thứ đồ hư là thần thoại trang. Có lẽ như lời ngươi nói sáu trang thuộc tính thật rất mạnh đi. Ám ngữ giả cười nghiêng người sang ra hiệu cùng Cung Binh cùng một chỗ. Tranh sắc huyễn tưởng đột nhiên nhìn về phía Cung Binh ý vị sâu xa cười nói. Lấy Công Binh hội trưởng thực lực cùng nhãn giới. Khẳng định không phải cái này một kiện trang bị có thể hưng phấn thành dạng này. Tranh sắc huyễn tưởng tới gần Cung Binh cười nói. Ngươi sẽ không phải gom góp một bộ đi. Cũng nhanh. Cung Binh giống thật mà là giả nói ra. Đi thôi, cùng tranh sắc huyễn tưởng đám người này đi cùng một chỗ. Cung Binh trên đầu thần phạt công hội xưng hào thì rất dễ thấy. Thế mà Cung Binh chính mình lại không có cảm giác đến cái gì dị dạng. Mà lại hắn phát hiện, thiên sách những người này tựa hồ cũng không có như cùng phong thiên mạch như vậy lạnh lùng cùng. Hơn người một bậc. Ngược lại mỗi người cũng còn tính toán nhiệt tình. Đây cũng là Cung Binh nguyện ý cùng những người này cùng rời đi nguyên nhân. Đối mặt danh xưng thứ hai công hội thiên sách, Cung Binh không có lý do gì cự tuyệt loại này thế lực mới. Tối thiểu nhất không cần trở mặt. Nơi này, khi trở lại chủ thành sau đó cùng thiên sách một đoàn người truyền tống về công hội trụ sở về sau. Nhìn lấy thiên sách chi thành hết thảy. Cung Binh nhịn không được kinh ngạc nói, thật đúng là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.